Vô thượng sát thần, chương 2709, nghỉ ngơi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đến cùng tin hay không? Thiên tinh tử bốn người trù trừ, trong lòng sát ý thật giống như bị rót một chậu lạnh nước một dạng, nháy mắt lạnh đến cực điểm, bất quá cỗ kia lửa giận lại là càng ngày càng mãnh liệt. Cũng đã đến nơi này, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Lục Thừa Vân âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta bốn người, chẳng lẽ liên thủ còn giết không chết hai cái bế quan người sao? Không sai, kiếm hồng trần ở nơi này thạch thất chúng ta chỉ cần đi vào, liền có thể giết hắn. Hướng Nam Thiên cũng gật gật đầu nói, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, không muốn Tiêu Phàm sống lâu một cái hô hấp thời gian. Một phần vạn hắn nói là thật đây, Lục Thừa Phong nhíu mày, một đường đi tới, hắn phá mất trận pháp làm sao đều có mười mấy. Một cái bế quan đều như thế cẩn thận người, làm sao có thể cho hắn người đánh lén cơ hội đây. Không có khả năng là thật, kiếm hồng trần còn làm không được miểu sát chúng ta cấp độ, giết không chết hắn, chúng ta muốn chạy trốn, ai cũng cản không được. Lục Thừa Vân trầm giọng nói, hắn không muốn từ bỏ dạng này cơ hội. Thiên tinh tử, ngươi thấy thế nào? Lục Thừa Phong nhìn về phía thiên tinh tử nói. Thiên tinh tử một mực trầm mặc không nói, nhìn thấy Lục Thừa Phong mở miệng hỏi thăm, hắn lúc này mới ngừng tiếng nói. Bên trong xác thực khả năng gặp nguy hiểm, nhưng Thừa Vân huynh nói không sai, chúng ta muốn chạy trốn, bằng vào hắn kiếm hồng trần còn làm không được. Vậy còn chờ đợi cái gì, đi vào giết hắn a, sẽ đến phiên ngươi và hướng huynh xuất thủ. Lục Thừa Vân tức khắc cười lạnh nói, hắn cũng không phải đồ đần, vừa mới phá trận là ca ca hắn Lục Thừa Phong, hiện tại xuất thủ tự nhiên hẳn là thiên tinh tử cùng hướng Nam Thiên. Tốt, thiên tinh tử ngược lại là không có cự tuyệt cùng hướng Nam Thiên song song lấy đi đến cửa đá phía trước, đưa tay một chưởng hướng về cửa đá vỗ tới. Oanh một tiếng, cửa đá sụp đổ, ở hư không hóa thành bột mịn, cùng lúc đó thiên tinh tử cùng hướng Nam Thiên đồng thời xông vào thạch thất Lục Thừa Phong huynh đệ theo sát phía sau. Người đâu, Lục Thừa Vân cũng vọt vào, sắc mặt âm trầm, này thạch thất không lớn, mở ra cũng liền 5-6 trượng chu vi, liếc mắt liền có thể nhìn nhất thanh nhị sở, có thể này thạch thất chỗ nào có người nào a, bị lừa, đi mau. Lục Thừa Phong quét bốn phía một cái, bỗng kêu to một tiếng, hướng về đến thông đạo đi đến. Nhưng mà, lúc này, hô hô, từng đạo huyết sắc phụ khí ở hư không tràn ra, đồng thời bốn phía vách đá bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo thần văn, cùng huyết sắc phụ khí xen lẫn thành một màn ánh sáng. Không gian bị giam cầm, hướng Nam Thiên sắc mặt biến đổi, một kiếm toàn lực đứng ở trên vách đá, nhưng mà vách đá lại bất động mảy may. Nhanh một chút cùng một chỗ công kích môn này miệng vị trí màn sáng, đây là yếu kém nhất địa phương. Lục Thừa Phong lớn tiếng kêu lên, một ngọn gió pháp tắc lợi nhận nổi giận chém mà ra. Thiên tinh tử, hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân cũng đồng thời động thủ tứ đại thiên tài toàn lực một kích uy lực cũng không phải bình thường đáng sợ cho dù thần vương cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể chịu được. Phốc phốc, màn sáng một trận rung động, nứt ra một đạo lỗ hổng, bốn người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chuẩn bị thêm một đạo công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá còn không có tới được đến chờ bọn hắn xuất thủ, lại là đạo kia liệt phùng bên trong, đột nhiên phun bắn ra một đạo huyết sắc hỏa diễm. Nhìn thấy kia huyết sắc hỏa diễm, cầm đầu thiên tinh tử cùng Lục Thừa Phong hai người cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, bỗng nhiên lui về sau mấy bước. Huyết sắc hỏa diễm đến rất nhanh, thiên tinh tử cùng Lục Thừa Phong tránh thoát một kiếp, có thể Lục Thừa Vân cùng hướng Nam Thiên hai người khả năng liền không vận tốt như vậy. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị coi như muốn tránh cũng không kịp, huyết sắc hỏa diễm xông thẳng hai người mà tới. Lục Thừa Vân cùng hướng Nam Thiên cũng căn bản không đem này huyết sắc hỏa diễm đặt ở trong lòng, hai người đều là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, cự ly thần vương cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Đừng nói phổ thông thần hỏa, liền là đỉnh cấp thần hỏa, bọn họ cũng chưa chắc sẽ e ngại. Điêu trùng tài mọn, hướng Nam Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, đưa tay một đạo trưởng cương liền hướng lấy huyết sắc hỏa diễm giận oanh mà đi. Một đóa ngọn lửa nhỏ mà thôi, ở hắn nhìn đến, chỉ là trong nháy mắt tức diệt sự tình. Không muốn ngạnh bính, Lục Thừa Phong quát to, đáng tiếc hắn nhắc nhở đã chậm. Chỉ thấy kia huyết sắc hỏa diễm xuyên thấu hướng Nam Thiên công kích trưởng cương, trực tiếp chui vào hắn thể nội, đồng thời hô một tiếng tăng vọt cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm bao phủ toàn thân. Lục Thừa Vân cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, hắn càng là hóa thủ vì chảo, muốn đem kia huyết sắc hỏa diễm nghiền nát, có thể một chảo này, căn bản không đụng phải huyết sắc hỏa diễm ngược lại chui vào hắn thể nội. Đây là hồng liên nghiệp hỏa a, hướng Nam Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu lấy, cả người khắp nơi đi loạn, muốn đem trên người hỏa diễm đuổi đi sạch sẽ. Đáng tiếc này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, có lẽ uy lực không thể so với thần hỏa, lại là chuyên môn châm đối nghiệp lực cùng nhân quả. Chỉ cần không phải vô cấu chi thể, trên người ít nhiều đều sẽ có chút nghiệp lực cùng nhân quả, mà cái này, vừa lúc trở thành Hồng Liên nghiệp hỏa nhiên liệu. Hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân đồng thời bị Hồng Liên nghiệp huy phần luyện lấy, kêu thảm bốn phía đi loạn, Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong nhanh chóng trốn tránh, có thể này không gian lại lớn như vậy, hai người lại như thế nào tránh thoát được đây? Thiên Tinh Tử, chúng ta đi mau, còn không đi qua một lúc liền không còn kịp rồi. Lục Thừa Phong hét lớn, thậm chí ngay cả Lục Thừa Vân an nguy đều không lo được. Những cái này Hồng Liên nghiệp hỏa tuyệt đối có thể đem Lục Thừa Vân cùng Hướng Nam Thiên linh hồn đốt thành hư ảo, bọn họ lưu ở nơi này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Tinh Tử khẽ cắn môi, cuối cùng mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt kim sắt chống trận, cổ chùy nhẹ nhàng vừa gõ, hư không bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, thạch thất chung quanh cũng có chút bất ổn. Dùng toàn lực, nơi này có giam cầm hư không trận pháp. Lục Thừa Phong một bên trốn tránh Hướng Nam Thiên hai người va chạm, một bên sốt ruột quát to. Chấm, Thiên Tinh Tử cũng không dám khinh thường, toàn lực đánh sử dụng chống trận, nếu là Hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân nhẫn nhịn kịch đau muốn kéo hai người bọn họ chôn cùng, bọn họ là tuyệt đối chạy không thoát. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn tiếng vang truyền ra, Thiên Tinh Tử trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư vô liệt phùng, vừa lúc đủ một người có thể chen vào. Thiên Tinh Tử không có bất luận cái gì chần chờ, lách mình liền xông vào hư vô liệt phùng, Lục Thừa Phong nhìn thấy, chỗ nào còn dám do dự, ở hư vô liệt phùng sắp đóng thời điểm, hai chân cũng vọt vào. Nhưng hắn vẫn như cũ bị Hồng Liên nghiệp hỏa tiêm nhiễm đến thân thể, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa, khi hắn đi vào một sát na kia, lại là nhìn thấy thạch thất đỉnh, viết một nhóm chữ lớn đỏ tươi. Đây chính là tự mình chuốc lấy cực khổ hậu quả, nghỉ ngơi a. Lục Thừa Phong khóe miệng hung hăng một quất, hắn hận không thể phiến bản thân một bạt tai, nguyên lai, tất cả những thứ này đều là giả, Tiêu Phàm cố ý bố trí một cái bẫy, dẫn bọn họ mắc câu mà thôi. Đáng tiếc, giờ phút này biết rõ đã chậm, bọn họ đã sớm bị cừu hận che đậy hai mắt, Hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Phong nhất định lưu ở nơi này. Kiếm Hồng Trần, ta sai rồi, tha ta. Chấm, Hướng Nam Thiên thống khổ gào thét, Hồng Liên nghiệp hỏa phần luyện thống khổ, giống như vạn kiếm xuyên tâm đồng dạng, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời gian, lúc này, thạch thất bên ngoài một đạo thanh âm vang lên, lại là chẳng biết lúc nào nhiều một cái nón cỏ thiếu niên. Cách chương.